Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, huyết ảnh. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là thế nên dừng lại. Kêu sợ hãi phát ra chi địa đã vây tới không ít tu sĩ. Nơi này cũng là một chỗ viện lạc. Lâm Huyền nhai, y theo mây mù, tiên khí giạt rào. Viện lạc chủ nhân còn là Tôn Hằng quen biết. Hôm qua mới vừa vặn gặp qua Thương Minh đại trưởng lão Thích Mông. Nhưng lúc này, vị này đạo cơ hậu kỳ tu sĩ đã là không có chút nào âm thanh tê liệt ngã xuống tại băng lãnh núi đá trên mặt đất. Tiếng kêu sợ hãi là từ nơi này nữ tỳ trong miệng phát ra. Chết! Liệt Nhật môn nội vụ trưởng lão Minh Cốc sắc mặt ảm đạm. Càng là lộ ra cỗ kinh hoàng. Là ai ra tay? Đây hỏi ngươi mới là a. Cùng hắn cùng nhau đến. Còn có Thương Minh một vị trưởng lão khác Hà Kim Hà. Là một vị đạo cơ trung kỳ phu nhân. Sắc mặt nàng cũng rất không dễ nhìn. Càng là nghiến chặt hàm răng. Thích trưởng lão ở chỗ này xảy ra chuyện. Đạo hữu có phải hay không hẳn là cho một lời giải thích. Nơi này khoảng cách Tôn Hằng chỗ ở không xa, nhưng bởi vì có Liệt Nhật môn trận pháp cấm chế tại, lại thêm bản thân hắn cũng không thích hỗn loạn hoàn cảnh, vì vậy mà vẫn luôn thu liễm thần hồn lực lượng, lại là chưa hề phát giác nơi này không đúng. Không có người ngoài khí tức, một vị dáng người gầy còm lão giả chậm rãi dựa sát trong mũi nhẹ ngửi xung quanh khí tức. Cuối cùng nhìn thấy hắn là lúc nào? Câu nói này, hỏi còn lại là cái kia luyện khí cảnh giới tỷ nữ. Thanh âm hắn mang theo cỗ tường hòa chi ý, có thể ung dung người khác tâm thần. Cái kia tỷ nữ trong mắt kinh hoàng cũng hơi bình phục. Tôn Hằng không nhận ra người này. Thạch Vân lại biết, lúc này hướng Tôn Hằng trong bóng tối truyền niệm. Hắn chính là Khổ Trúc Hạp Khổ Trúc đạo nhân. Đạo cơ viên mãn tu sĩ, Khổ Trúc đạo nhân tựa như phát giác được Thạch Vân truyền niệm. Nghiêng đầu xem tới, hướng phía Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Hôm qua ban đêm, nữ tỳ cũng cùng lúc này hơi hơi khom người. Âm thanh mang bối rối trả lời. Thích tiền bối nói muốn chiêu đãi khách nhân, không cho chúng ta hầu hạ. Khách nhân, ở đây tất cả mọi người hai mắt đều là sáng lên. Hà Kim Hà càng là vội vã mở miệng, ngươi cũng đã biết là ai. Tỷ nữ bị nàng khí thế đè ép, nhịn không được thân thể mềm mại run lên, dừng một chút mới nhẹ lay động trán. Người kia đến thời điểm thân mang áo bào đen, che mặt, chưa hề lộ ra chân diện mục. Chúng ta cũng không biết là ai. Đáng chết, Hà Kim Hà hiển nhiên tính tình có chút táo bạo. Nghe vậy tại chỗ liền giận mắng lên. Loại thương thế này rất đặc biệt. Tôn Hằng cũng chậm rãi gần phía trước, cúi đầu nhìn xem trên mặt đất Thích Mông thi thể. Chư vị đạo hữu nhưng biết là công pháp gì tạo thành? Lúc này Thích Mông hồn thân khô quát, ngoại trừ xương cốt liền chỉ còn lại một tầng hơi mỏng da thịt. Hồn thân tinh huyết dường như hoàn toàn bị người rút đi, chỉ có trong ngực có một cái rõ rệt từ duệ khí làm ra vết thương. Cái này có chút giống Âm La Tông Nhiên Huyết Đại Pháp, nhưng nơi này cực kỳ vắng vẻ, không có khả năng có Âm La Tông người tới. Lão hủ tu đạo hơn 200 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thương thế này. Khổ Trúc lắc đầu, đoạt người tinh huyết, bực này tà pháp nếu như là ra đời, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Sau đó quay đầu nói, Minh Cốc đạo hữu, các người Liệt Nhật môn trận pháp có thể hay không quay lại nơi đây phát sinh sự tình? Ta thử qua không được. Minh Cốc một mặt ủ rũ, bọn hắn hẳn là đơn độc xếp đặt một cái cấm pháp, cấm chỉ người khác nhìn trộm, mà lại ra tay người kia xử lý cũng rất sạch sẽ, không lưu lại cái gì hữu dụng tin tức. Tôn Hằng ở một bên hơi hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn là tiến lên một bước, nói, ta đi thử một chút, thế nào? Nha, mọi người tại đây nhận biết hắn, đều là hai mắt sáng lên. Khổ Trúc đạo nhân càng là nghiêng đầu vọt mở vị trí. Đạo hữu mời. Tôn Hằng gật đầu, cất bước tiến lên, quay lại quang ngược dòng ảnh chi pháp cũng không hiếm thấy. Lại nhất là có thể khảo nghiệm ra một người tu vi cảnh giới. Nếu không có cường hãn thần thức, căn bản không có khả năng thông qua hiện hữu rất nhiều phức tạp tin tức quay lại quá khứ. Không minh kính, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, pháp bảo không minh kính đã lơ lửng trước thân, cũng hướng phía trước chiếu xạ ra một đạo huyền quang. Xá, quát khẽ một tiếng, huyền quang chiếu rọi chỗ hình ảnh dần dần mơ hồ, cũng nghịch chuyển khí tức, quay lại quá khứ. Một người làm một sự kiện, tất nhiên sẽ ảnh hưởng cảnh vật chung quanh, cũng lưu lại đủ loại vết tích. Quay lại quang ngược dòng ảnh chi pháp chính là thông qua những thứ này vết tích, đẩy ngược đã từng phát sinh sự tình. Vì vậy mà nếu như là phàm nhân làm việc, mặc người quét dọn lại sạch sẽ, cũng khó có thể trốn tránh tu sĩ cấp cao mắt thần. Nhưng tu sĩ lại có đủ loại biện pháp ứng đối, lẫn lộn khí tức, tạo thành khó mà quay lại tình huống. Nếu không phải Tôn Hằng tiến cấp kim đan, thần hồn lực lượng cô đọng, mà lại viễn siêu thường nhân, sợ cũng không cách nào có thể nghĩ. Mà lúc này, mượn nhờ pháp bảo không minh kính uy năng, lại có thể thử một lần. Huyễn ảnh lưu chuyển, thoáng qua đã đến hôm qua ban đêm, mà huyền quang rọi sáng ra hình ảnh cũng đột nhiên biến bắt đầu mơ hồ. Rất rõ ràng, có người chính là ở thời điểm này làm tay chân, nhưng mơ mơ hồ hồ, vẫn như cũ có thể phân biệt ra được cái gì. Lại là Thích Mông đang cùng một người lớn tiếng cãi lộn lấy cái gì. Mặc dù thấy không rõ biểu lộ, lại có thể nhìn ra hắn rất là kích động. Cuối cùng hai người ai cũng không có thuyết phục ai. Thích Mông tay áo vẫy một cái, trực tiếp đưa lưng về phía đối phương, tựa như đang đuổi người tiễn khách. Mà lập tức, đối phương lòng bàn tay sáng lên, một vệt huyết hồng quang ảnh trong nháy mắt xuyên qua Thích Mông ngực. Thoáng qua, Thích Mông huyết nhục tan rã, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà người kia áo bào đen lắc một cái, đảo loạn nơi đây khí tức, liền thân hóa một đạo huyết quang, biến mất không thấy gì nữa. Hai người quen biết, xem hết huyễn ảnh, Khổ Trúc đạo nhân sắc mặt âm u, mà lại, người kia tu vi sợ là cùng Thích đạo hữu sấp xỉ như nhau. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không rõ ràng trước mặt người đã tiến cấp kim đan, nhưng vẫn như cũ chấn kinh tại Tôn Hằng thủ đoạn, còn có cái kia không minh kính, cũng làm cho hắn mơ hồ có chút bất an. Không tệ, một vị nam tử trung niên tại cách đó không xa gật đầu. Người kiểu này cũng không nhiều. Hà tiên tử trong lòng hẳn là có chút suy đoán mới đúng. Đương nhiên huyễn ảnh kết thúc, Hà Kim Hà sắc mặt cũng có chút không đúng. Lúc này nghe vậy, tại sắc mặt biến hóa mấy lần phía sau, nàng trực tiếp đột nhiên tay áo vẫy một cái, thu hồi Thích Mông thi thể, chuyển thân hướng ra ngoài bước đi. Minh đạo hữu, tại hạ có việc, liền không ở chỗ này nơi chậm trễ, xin cáo từ trước. Nàng tiếng nói gấp rút, dường như hồ lộ ra cỗ bối rối. Minh Cốc đương nhiên không dám ngăn cản, vội vàng đi theo, đưa tiễn đối phương. Với hắn mà nói, sự tình bất kể như thế nào giải quyết, chỉ cần không liên lụy đến bọn hắn liệt nhật môn trên thân, đều coi xong đẹp. Tôn đạo hữu, hảo thủ đoạn. Lời mới vừa nói, nam tử trung niên tiến lên một bước, hướng Tôn Hằng ôm quyền hành lễ. Tại hạ Nam Dương Thành Trúc Thanh Cách, nghe đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy thật là tam sinh hữu hạnh. Trúc Thanh Cách, Trúc gia gia chủ Trúc Thanh Lộ huynh trưởng, cũng là Trúc gia một vị duy nhất đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Khách khí, Tôn Hằng nhẹ gật đầu, mặt không đổi sắc, cũng chưa từng hỏi đến Trúc gia ba cái kia tiểu cô nương sự tình. Vậy đối với hắn mà nói, chẳng qua là tiện tay mà làm việc nhỏ, hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ, vẫn như cũ là vừa rồi huyễn ảnh bên trong hiển hiện cái kia một đạo huyết quang. Mơ hồ, có chút suy đoán, Tôn đạo hữu, Khổ Trúc đạo trưởng, không biết có thể hay không đi ta nơi đó uống rượu một chén. Trúc Thanh cách lại một mặt nhiệt tình, đưa tay đem mời hai người. Đúng rồi, tiếp qua không lâu, chúng ta Trúc gia ngộ pháp tâm thạch liền có thể sử dụng. Không biết hai vị đạo hữu có không có hứng thú. Ngộ pháp tâm thạch, Khổ Trúc đạo nhân hai mắt khẽ động. Đạo hữu lần này là phải đại xuất huyết a, 10 năm một cơ hội cũng phải làm cho đi ra. Tôn Hằng trong lòng cũng là khẽ động. Trúc gia ngộ pháp tâm thạch thế nhưng là một kiện kỳ vật, có thể để người đang quan sát vật này lúc ngộ tính tăng nhiều, cũng có thể thôi diễn không hoàn thiện pháp môn, đương nhiên cũng không ít hạn chế, ví dụ như 10 năm mới có thể dùng một lần, thôi diễn công pháp cũng có cực hạn, quá mức không trọn vẹn cũng không được các loại. Nhưng không thể phủ nhận, vật này đúng là kiện kỳ vật. Ai? Trúc Thanh cách nhẹ nhàng lắc đầu, đạo trưởng hẳn là cũng biết rõ gia tộc bọn ta hiện tại tình cảnh. Lục Hợp Tông lập tức liền muốn biến thành Cửu Hợp Tông. Ai biết lúc nào sẽ trở thành 12 Hợp Tông? Chúng ta Trúc gia, thế nhưng là theo sát Nộ Lôi Sơn. Nếu như là hai vị đạo hữu nguyện ý giúp đỡ nói vun vào hai câu, dùng một chút tâm thạch, lại coi là cái gì? Thế nhân đều nói, Lục Nguyên Tử đạo huynh tài trí mưu lược kiệt xuất, có nhất thống xung quanh thế lực phóng khoáng chi khí. Khổ Trúc đạo nhân trên mặt giống như cười, mà không phải cười. Tôn đạo hữu, qua đoạn thời gian Cửu Hợp Tông đại hội, cần phải tham gia. Tôn Hằng gật đầu, là có quyết định này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.